Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 923 cảm ơn hoa hoa đại đại. Nghĩ, nàng tìm được rồi biên tập phân tổ, nhìn trong màn hình di động tại tuyến hoa hoa biên tập. Do dự trong chốc lát, lúc này mới click mở hội thoại khung, hoa hoa biên tập. Ở sao? Hiện tại mới 7 giờ nhiều. Cũng không biết hoa hoa biên tập đi làm không có. Cùng lúc đó, đang nằm ở trên giường Mạc Sâm, di động chấn động một chút, hắn click mở di động. Nhìn đến Mỗ Viên Thịt Viên phát lại đây tin tức khi, không khỏi nhoẻn miệng cười. Ân, Tống Hề nhìn chằm chằm cái này, ân, tự nhìn chằm chằm đại khái mấy chục giây. Trong lòng hào hào châm trước một phen, mới tổ chức hào chính mình ngôn ngữ, hoa hoa đại đại. Thông cáo ta nhìn, cảm ơn ngươi giúp ta làm sáng tỏ, Mạc Sâm nhìn đến nàng hồi phục. Đuôi lông mày hơi hơi hướng về phía trước một trọn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên màn hình di động nhảy lên. Nhanh chóng đánh một đoạn lời nói đi ra ngoài, ngươi là ta tổ người. Xảy ra sự tình, tự nhiên hẳn là từ ta phụ trách. Tống Hề nghẹn một chút, tuy rằng nàng đối biên tập cái này ngành sản xuất không quá hiểu biết, nhưng là cũng biết, làm biên tập viên, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết vì chính mình thủ hạ tay bút làm được cái này phân thượng, huống hồ. Trước kia cũng ra quá cùng loại sự tình, chính là cũng không gặp giữa mùa hạ, cũng chính là hoa hoa biên tập như vậy để bụng qua a. Tống Hề tỏ vẻ thật sự không nghĩ ra hoa hoa biên tập ý tưởng, không nghĩ ra. Nàng dứt khoát lắc đầu, không thèm nghĩ, bất quá. Tống Hề một lần nữa đem tầm mắt chuyển qua trên màn hình. Hoa hoa biên tập những lời này, Mạc Danh có điểm bá khí chắc lậu cảm giác. Có loại ngôn tình trong tiểu thuyết đại tổng tài cảm giác quen thuộc, nếu không phải hoa hoa biên tập là nữ. Nàng thật đúng là tưởng thông đồng, hảo đi. Giới hạn trong ngẫm lại, yên lặng lại ở trong đầu miên man suy nghĩ một trận. Nàng lắc lắc đầu, một lần nữa tập trung lực chú ý, mặc kệ nói như thế nào. Còn là phi thường cảm ơn hoa hoa đại đại, nàng những lời này mặt sau, còn xứng một cái phi thường manh manh đát, bán manh biểu tình. Mạc Sâm nhìn đến nàng cái này bán manh biểu tình bao, trong đầu không cấm nghĩ tới nàng bán manh làm nũng khi bộ dáng, ân, ân đáng yêu, rất tưởng thượng thủ đi xoa xoa, không cần cảm tạ. Phi thường đơn giản thả có lệ hồi, phục. Tống Hề nhìn màn hình máy tính, bỗng nhiên lại nghĩ tới một việc tới, tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ, hoa hoa đại đại. Ngươi như thế nào biết ta tế cương cho Châu Châu? Chuyện này, nàng rõ ràng không có cùng hoa hoa biên tập nói qua. Chính là hoa hoa biên tập dán ra tới chụp hình, liền có Châu Châu cùng Xuân Hạ nói chuyện phiếm chụp hình, nàng nhớ rõ. Chuyện này, nàng chỉ cùng Mạc Sâm đề qua mà thôi, nàng đoán. Ra chuyện như vậy, Châu Châu hẳn là không dám chủ động tìm hoa hoa biên tập. Nói cho biên tập này đó đều là chính mình tạo thành đi. Nhìn đến nàng phát lại đây vấn đề, Mạc Sâm sửng sốt một chút, hắn như thế nào đem chuyện này quên mất, đôi mắt vừa chuyển. Hắn nhanh chóng hồi phục qua đi, cái kia tác giả tìm ta, mới vừa phát qua đi. Hắn lại lập tức bồi thêm một câu, mau đi gõ chữ, sau đó, offline. Tống Hề vẻ mặt ngốc nhìn cái kia đã u ám đi xuống chân dung. Có điểm không phục hồi tinh thần lại, cho nên đây là mấy cái ý tứ. Trở nên cũng quá nhanh đi, hơn nữa, vì cái gì nàng Mạc Danh có một loại, hoa hoa biên tập là ở nói sang chuyện khác, hơn nữa nhanh chóng trốn chạy ảo giác đâu. Ân, ảo giác, nhất định là ảo giác, nàng gõ gõ đầu mình. Hoa hoa biên tập có cái gì nhưng đáng giá trốn chạy. Phòng chừng là ở vội đi. Tống Hề bĩu môi, ngẩng đầu nhìn nhìn phòng ngủ. Mạc Sâm còn không có rời giường. kia nàng đến nắm chặt gõ chữ. Bằng không chờ lát nữa cái kia nấu phu lại tới bắt nàng ăn cơm, mới vừa mở ra hồ sơ chuẩn bị gõ chữ. Phòng ngủ môn liền mở ra, Tống Hề vừa mới đặt ở bàn phím thượng chuẩn bị gõ chữ tay. Cứng lại rồi, thời vận không tốt a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.